Tướng quân lệnh, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha dịch chuyển đến cái kẹp dài hơn 3 thước, đem hai chân y đặt trong đó. Trần Tắc Minh nằm ngửa trên đất, thân thể nhịn không được hơi hơi phát run. Sở Hàn Phong thấy y dường như e ngại, cười nói, ta nhậm chức nhiều năm như vậy, còn chưa gặp qua thụ hình này. Tướng quân đợi lát nữa, không biết có thể hay không nhẫn được. Trần Tắc Minh cũng không trả lời, chỉ gắt gao từ từ nhắm hai mắt. Mắt thấy Tả Hữu Nha Dịch đã kéo dây cáp lên, chờ ra lệnh một tiếng liền là chiết cân đoạn cốt. Sở Hàn Phong nhẹ giọng cười lạnh, đang muốn mở miệng, đột nhiên trước cửa quát lên một tiếng, dừng tay. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy một người thân quan phục đứng ở cửa, tay nâng một vật trách mắng, Sở Hàn Phong, ngươi bất quá chỉ là đại lý tự Thiếu Khanh, đại án bậc này cư nhiên dám tư thiết công đường, loạn hình bức cung, trong mắt còn có vương pháp hay không? Sở Hàn Phong ngưng một lát, người mới đến nhìn thật xa lạ, nhưng lại là thân quan bào nhị phẩm. Trong triều quan to cỡ này không ai là hắn không nhận biết. Nghĩ đến đối phương bất quá là ngoại địa quan viên, tuy nhiên vệ sĩ bên ngoài sao lại có thể tự tiện cho người không liên can tiến vào. Không khỏi sinh nghi, ngươi là ai? Quan viên kia chậm rãi đi vào, giơ lên hoàng trục trong tay. Ta là tân nhậm hình bộ thị lang Ngô Quá, gọi đại lý tự Khanh tiến đến tiếp chỉ. Sở Hàn Phong nhìn những cầm đao thị vệ phía sau vào cùng hắn, dần dần há to miệng. Trần Tắc Minh giật mình quay đầu. Ngô huynh, Ngô Quá mỉm cười nhìn y, ấn theo hoàng đế ý chỉ. Hình bộ tiếp quản vụ án này nên đại lý tự chỉ phải thả người. Trần Tắc Minh dưới đại hình đào thoát quả thật may mắn. Sau khi trở về thiên lao, Ngô Quá mời đến lương y chữa trị cho y, cũng tự mình vấn an. Hai người đã lâu không gặp, Trần Tắc Minh lại ngay khi gặp rủi ro được hắn cứu giúp cho nên cảm giác đối với hắn tăng thêm mấy phần thân thiết. Lại nghi hoặc Ngô Quá sao lại đột nhiên thăng chức quá nhanh. Đột nhiên thành hình bộ thị lang. Hắn nói là hoàng đế đột nhiên hạ chỉ triệu hắn hồi kinh trọng dụng khiến bản thân hắn cũng suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu được. Tự nghĩ cũng không có công lớn gì đáng để trọng thưởng vì thế cũng kinh hãi không thôi. Bất quá, lúc ấy Vạn Tuế lại hỏi một câu phi thường kỳ quái. Trần Tắc Minh ngạc nhiên truy vấn. Hỏi cái gì? Vạn Tuế hỏi. Lúc trước Trần tướng quân quân kỳ không nghiêm, tướng sĩ cướp đoạt thành tính, không ra thể thống gì. Tuy rằng đắc thắng, nhưng trong triều phần đông đại thần bất mãn, phân phân thượng tấu, ta thân là giám quân, vì cái gì lại không để. Trần Tắc Minh nhớ tới lúc trước. Kỳ thật, Ngô huynh lúc trước cũng đã giúp qua ta một lần. Ngô Quá cười nói, lúc này lại nói cũng không quan hệ. Dù sao vật đổi sao rời. Khi đó quả thật cũng có mấy người theo ta đề cập qua nên buộc tội tướng quân. Nhưng ta tổng cảm giác vì chuyện đại sự, không câu nệ tiểu tiết cũng không có gì lạ. Trong triều mấy vị đại thần kia không đi qua kia băng thiên tuyết địa, nào biết chinh chiến nguy hiểm vất vả, một mặt chỉ tại sau lưng bắn lén, thật sự không xứng kết giao. Trần Tắc Minh cười khổ một lát, đột nhiên tỉnh táo lại. Người nhà của ta, chấm, Ngô Quá an ủi nói. Tướng quân yên tâm, ta vừa mới đã người đi thông báo Trần Phủ. Tướng quân đêm qua bị bắt, theo lý tin tức nhanh nhất cũng đến hôm nay mới tới Quý Phủ. Như vậy canh điểm thời gian thì không xảy ra chuyện gì nhiễu nhương. Trần Tắc Minh tất nhiên là vô cùng cảm kích. Ngô Quá lại nói, Sở Hàn Phong đã bị giam giữ. Ta đã tấu thỉnh Vạn Tuế, ngày mai tam đường hội thẩm, có lẽ có thể trả lại tướng quân một thân trong sạch. Trần Tắc Minh giật mình, lời ấy có ý gì? Ngô Quá nói, hắn vượt quyền một mình tra thẩm ngươi. Nếu là án kiện bình thường thì cũng liền thôi, nhưng đây là đại án. Nay lại là hoàng thượng khâm định, cũng coi như hắn vận khí không tốt. Định tội biết pháp phạm pháp là không có nửa điểm vấn đề. Bất quá hắn cùng với ngươi không oán không cừu. Thật sự không cần phải mạo hiểm chí ngươi vào chỗ chết. Chắc hẳn là có người bày mưu đặt kế. Đả thông nhân mạch chiếm lấy ưu đãi. Chỉ cần hỏi ra tính danh người nọ. Có lẽ đúng như thánh thượng nói. Trong triều có gian tế khác. Trần Tắc Minh cả người chấn động. Lời này của đại nhân. Ý là nói người hoàng thượng nghi ngờ. Không phải ta. Chấm. Ngô quá trần chờ. Lời này ta cũng không dám nói. Vạn tuế thánh tâm khó dò. Thường nhân há có thể thấy rõ. Bất quá thánh thượng nói. Sở hữu chứng cớ đều chỉ hướng tướng quân. Sự tình sao có thể khéo như vậy. Cho nên ngược lại là chân chính có điểm khả nghi. Trần Tắc Minh nghe lời này. Bao uất ức nghẹn ở trong lồng ngực một đêm kia rốt cuộc tan đi. Trong lúc nhất thời trước mắt nhòa đi. Nhịn không được cúi đầu che mặt. Trong mũi chua xót không chịu nổi. Đang tại lúc này. Có quan coi ngục vội vã chạy vào liên thanh hô lên. Không tốt, không tốt, Sở Hàn Phong, sở tội tự sát, Ngô Quá đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Hai người nhìn nhau, hoàng sợ thất sắc, qua mấy ngày, hoàng đế tuyên Trần Tắc Minh vào cung hồi đáp. Ngô Quá mang đến xiêm y sạch sẽ cho Trần Tắc Minh thay đổi. Lại gọi xe ngựa đưa y vào cung. Hết thảy đều an bài thích đáng. Không có gì bất ổn. Trần Tắc Minh trong lòng cảm kích. Không khỏi cảm thán. Lúc trước chính mình ở trên chiến trường còn có vài phần khinh thường người này quá sợ chết. Lại nguyên lai con người khác nhau tại các phương diện tài năng không giống nhau. Nào có thể nhất nhất cưỡng cầu. Đến trong cung, tự nhiên có nội thị tiến đến tiếp nhận. Áp y một đường tập tễnh đi trước. Đợi cho đến trước ngự thư phòng. Trong lúc vô ý ngẩng đầu không khỏi giật mình, tiền phương một người đứng trước hành lang cúi đầu trầm tư. Kia mi mục, kia vẻ mặt thế nhưng hết sức quen thuộc, y cơ hồ há miệng muốn gọi ra tiếng. Dương, Dương Lương, huynh ấy không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là quỷ hồn? Người nọ nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại đây, thấy gông cùm trên tay y không khỏi nhíu nhíu mày. Lộ ra chút thần sắc khinh thường. Hai người này vừa đối mặt, Trần Tắc Minh đem danh tự kia lập tức nghẹn nuốt xuống. Tương tự khuôn mặt, tương tự thần thái, nhưng Dương Lương tổng là mang theo thong dong lại bất kham tươi cười. Nhìn gần người này trong ánh mắt lãnh đạm tựa hồ muốn cự nhân ngàn dặm. Dương Lương thiếu hoa phục, người này lại quần áo hoa lệ, hoàn toàn là hai người bất đồng. Càng trọng yếu hơn là, người này bất quá còn là thiếu niên. Kia thiếu niên nâng chân đi vào ngự thư phòng. Trần Tắc Minh lại chờ ở ngoài cửa. Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng cười của hoàng đế. Tựa hồ rất là vui thích. Lại đợi một hồi, có người đến gọi y đi vào. Trần Tắc Minh không tự chủ thở dài một tiếng. Hoàng đế thấy y tiến vào. Thu lại nét cười nói. Vết thương của khanh đã đỡ hơn chưa? Trần Tắc Minh một đường đi tới. Vết thương sớm đã đau đớn, khó nhịn. Lại quỳ nói. Tạ bệ hạ quan tâm. Đã tốt lên nhiều. Hoàng đế đem phía sau thiếu niên kéo đến. Cầm tay thiếu niên nói. Khanh đến xem. Hắn phải chăng rất giống Dương Lương? Trần Tắc Minh cung kính nói. Thật là rất giống. Hoàng đế bảo. Hắn là cháu họ xa của Dương Lương. Trẫm sai người tìm đã nhiều năm. Hôm nay mới tìm được. Nhớ khi trẫm vẫn là thái tử còn ôm qua hắn đó. Thiếu niên kia thấy trong ngôn từ vạn tuế cư nhiên có phần coi trọng người này. Cũng sinh lòng hiếu kỳ. Cẩn thận đánh giá Trần Tắc Minh. Trần Tắc Minh nói. Chúc mừng bệ hạ. Hoàng đế lúc này mới chú ý y vẫn là một thân tù phục. Nhíu mày nói, Ngô Quá cũng không tìm kiện xiêm y tốt một chút cho ngươi mặc sao? Trần Tắc Minh nói, vụ án chưa định, thần vẫn là tù phạm. Hoàng đế phất tay không kiên nhẫn nói, người đều chết, manh mối sớm đã đứt đoạn. Còn định cái gì? Ngươi hồi phủ nghỉ ngơi đi. Không cần đến thiên lao nữa. Trần Tắc Minh cơ hồ trấn trụ. Sau một lúc lâu mới nén run thanh âm nói. Thần tuân chỉ, hoàng đế nhìn y một cái. Đột nhiên lại có chút mềm lòng. Đến ngự y kia đi lấy chút thuốc trị thương rồi nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện sau này, trẫm tự có định đoạt. Có người tiến đến mở xiềng xích cho y, Trần Tắc Minh tầng tầng khấu đầu. Cúi đầu lui ra ngoài. Khi ra khỏi phòng, nghe hoàng đế đối với thiếu niên kia ôn nhu nói. Ngươi vẫn ở tại tòa nhà cũ của thúc phụ ngươi đi. Trẫm ban cho ngươi vài cung nữ. Về sau hãy thường xuyên vào cung. Trần Tắc Minh đột nhiên xoay người. Vén rèm ra khỏi phòng. Cách chương.